Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1726, 1726, thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Bi Tăng Nhân lắc đầu, thản nhiên nói, Hàn Ân, ta chẳng bao giờ nghĩ tới muốn đánh với ngươi một trận. Bởi vì, ngươi đã thua. Nghe được câu này, Hàn Ân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi nhọc lòng, muốn đem Bần Tăng ngao luyện thành thi. Hôm nay lại công lao thua thiệt tại vỡ. Mấy ngàn vạn năm nỗ lực thất vọng buông xuôi. Thân ta dù chết, nhưng trong lòng không tiếc. Huyền Bi thanh âm, lộ ra một loại Phật môn thần thánh khí tức. Có thể để cho người tâm thần trở nên linh hoạt kỳ ảo. Sự yên lặng, ha ha ha ha. Hàn Ân cười lớn một tiếng. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Huyền Bi Tăng Nhân. Chậm rãi nói, Huyền Bi, ngươi nghĩ rằng ta ngang dọc chư thiên vạn giới nhiều năm như vậy. Cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn. Oanh, Hàn Ân đại thủ vỗ một cái túi đựng đồ. Một ngụm thanh đồng cổ quan đột nhiên bay ra. Nặng nề lạc ở trên hư không trong. Phát ra một tiếng kinh hãi nổ. Bang bang phanh, thanh đồng cổ quan mới vừa xuất hiện. Lại tản mát ra một cổ tà ác hung ác sát khí. Bên trong truyền đến một hồi kịch liệt gõ âm thanh, nắp quan tài rung động, tựa hồ có một đầu tuyệt thế hung ma sắp xuất thế. Ha ha, ngươi đã không thể chờ đợi sao? Hàn Ân vỗ vỗ thanh đồng cổ quan, trầm giọng nói, ra đi. Cũng trong lúc đó, Huyền Bi lớn tiếng nói, các ngươi còn không đi, đi thôi, Huyền Bi tiền bối nhưng có thể chống đỡ không được bao lâu. Công Tôn Trác tựa hồ ý thức được cái gì, thấp giọng nói ra, Lâm Dịch híp hai mắt, đột nhiên lớn tiếng nói, Hàn Ân, ngươi quyền dưỡng hàng tỷ sinh linh, cái hố giết hơn 10 vạn Phật môn tăng nhân, tội ác ngập trời, hôm nay ngươi nếu không chết, lúc tới ta chắc chắn tay ngươi nhận. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch chụp được túi đựng đồ, tế xuất một chiếc tinh thuyền. Đem Công Tôn Trác cùng Kim Cương Tăng tới phía trên. Chuyển thân rời đi. Trước khi rời đi, Lâm Dịch trong lòng nhớ. Quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy thanh đồng cổ quan trong bò ra ngoài một cái diện mục dữ tợn tu sĩ. Một thân huyền sắc trường bào trên vết máu loang lổ. Cả người tản ra cho người buồn nôn huyết tinh khí. Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng. Nếu không phải thi thể này trên đỉnh đầu lộ ra 9 giờ giới 3. Bộc lộ ra hắn khi còn sống thân phận. Lâm Dịch ở thi thể này trên người. Đích thực không cảm giác được mảy may Phật môn tăng nhân từ bi khí tức. Phật môn trong. Dùng đỉnh đầu giới 3 số lượng. Đến nhận hắn ở Phật môn trong địa vị. Tu vi cao tăng nhân. Nếu là Phật hiệu lĩnh ngộ không đủ. Đỉnh đầu giới 3 số lượng cũng sẽ không nhiều lắm. Tương truyền, Phật môn trong, chỉ có Phật tổ đỉnh đầu có 12 giờ giới 3. Mà giới vương cảnh tăng nhân, dùng 9 giờ giới 3 số lượng là xa. Ngay cả là vạn giới sơn người mang kim cương bất hoại thể tịnh dương tăng nhân. Đỉnh đầu cũng chỉ có 8 giờ giới 3. Huyền Bi tăng nhân cùng cái này thanh đồng cổ quan trong tăng nhân. Đỉnh đầu đều có 9 giờ giới 3. Có thể thấy được hai vị này tăng nhân năm đó ở Phật môn trong địa vị đều không thấp. Phanh, Huyền Bi tăng nhân cùng cổ quan tăng nhân đối đầu một quyền. Người trước thần sắc nhất biến. Đạp đạp đạp ngược lùi lại mấy bước. Huyền Bi tăng nhân mượn cùng cổ quan tăng nhân kéo ra khoảng cách. Hai tay bóp động pháp quyết. Làm ra một cái có chút quái dị pháp quyết. Giống như là nữ tử ở cầm hoa. Niêm hoa chỉ. Huyền Bi tăng nhân nhẹ khiển trách một tiếng. Như chuồn chuồn lướt nước vậy. Về phía trước nhẹ nhàng nhất chỉ. Hiu. Một đạo dáng vẻ sạch hiện lên. Đi theo một mảnh xinh đẹp đóa hoa. Phá vỡ hư không. Chạy Hàn Ân vội và đi. Đối với mộ giới tu sĩ nhược điểm, Huyền Bi tăng nhân cũng là rõ như lòng bàn tay. Hàn Ân cười lạnh một tiếng, không lùi không tránh, cổ quan tăng nhân trực tiếp ngăn ở Hàn Ân trước người. Dĩ nhiên cứng rắn dùng thân thể kháng trụ cái này niêm hoa chỉ. Cổ quan tăng nhân tuy rằng thuộc về lực thi phạm trù, nhưng bởi vì phương pháp luyện chế đặc thù, đối với Phật môn đại đa số pháp thuật cũng sẽ miễn dịch. Lúc này, Lâm Dịch đám người đã rất xa ly khai vạn Phật đại lục. Ánh mắt nơi tận cùng, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy hai cái thân ảnh tránh kích liệt chém giết va chạm. Đi thôi, sớm một chút đi Phật giới. Tìm kiếm cao tăng đến đây mới điều quan trọng nhất. Công Tôn Trác nhìn ra, Lâm Dịch thần sắc ngưng trọng, tựa hồ tâm sự nặng nề. Lâm Dịch trầm giọng nói, Huyền Bi tiền bối khí huyết, đại đa số từ lâu dùng để tẩy rửa ba người chúng ta huyết mạch. Hôm nay chiến lực giảm mạnh, rõ ràng không phải là cổ quan tăng đối thủ của người. Hắn sợ là kéo không được bao lâu. Ý tứ của ngươi, Công Tôn Trác nhíu nhíu mày. Một hồi nếu là Hàn Ân truy sát đến, ta xuất thủ ngăn chặn hắn. Các ngươi đi trước, không muốn chần chờ. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, sát ý cuộn trào mãnh liệt. Không đợi Công Tôn Trác khuyên bảo, Lâm Dịch lại nói, yên tâm, ta có kỳ môn độn giáp thuật. Tại đây chư thiên vạn giới trong, nếu là ta muốn chạy trốn, giới vương cảnh không người có thể ngăn cản ta. Chấm chấm, những lời này có vẻ vô cùng hung hăng càn quấy, nhưng ở Lâm Dịch trong miệng nói ra, lại nghe đến rất là tự nhiên. Từ lúc vạn giới sơn thời điểm, Lâm Dịch lại rõ ràng, một khi hắn tấn chức đến 6 kiếp giới vương, có thể phóng xuất ra kỳ môn độn giáp. Ở giới vương cảnh không nói ngang dọc vô địch, nhưng tự bảo vệ mình có thừa. Ầm ầm, vừa dứt lời, ở phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ. Dù có từ lâu rời xa vạn Phật đại lục, thanh âm này truyền vào Lâm Dịch ba người bên tai, vẫn có vẻ vô cùng rõ ràng. Trên tinh thuyền, ba người trong mắt đều xẹt qua một cái bi thương sắc. Huyền Bi tiền bối lựa chọn tự bảo, đã bỏ mình. Kim Cương Tăng thở dài một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, mặc niệm vãng sinh nguyền rủa. Ba người rõ ràng, Huyền Bi tiền bối ngã xuống, muốn không được bao lâu, Hàn Ân liền sẽ truy sát đến. Chỉ cần không có đến Phật giới, bọn họ tùy thời đều có chết nguy cơ. Nhưng vào lúc này, trước mặt đột nhiên xuất hiện đội một âm khí xâm xâm mộ giới tu sĩ. Ước chừng có 100 người. Một người cầm đầu tu vi cảnh giới là cửu kiếp giới vương. Trước mặt người phương nào, dẫn đầu cửu kiếp giới vương hướng phía Lâm Dịch bọn người hét lớn một tiếng. Lâm Dịch ba người bộ dạng cùng mộ giới người trong không hợp nhau. Một nhìn liền không thuộc về mộ giới. Cái này hơn 100 vị mộ giới tu sĩ đều theo trong túi đựng đồ tế xuất một ngụm quan tài. Sắc mặt bất thiện, Lâm Dịch hai mắt híp một cái. Thấp giọng nói, các ngươi đi trước, ta một hồi lại chạy tới. Đối mặt hơn 100 vị mộ giới tu sĩ, tinh thuyền tốc độ không giảm, trái lại dùng càng hung mãnh khí thế vọt tới. Lâm Dịch nhảy xuống, thân hình lóe ra, thẳng đến dẫn đầu cửu kiếp giới vương nhào tới. Muốn chết, mộ giới cửu kiếp giới vương ý thức được Lâm Dịch tu vi chỉ có 6 kiếp giới vương, không khỏi suy cười một tiếng, căn bản cũng không có đụng tới thi thể. Bay thẳng đến Lâm Dịch nghênh đón. Chiến, Lâm Dịch bỗng nhiên há mồm, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng hô. Oanh, cửu kiếp giới vương như bị sét đánh, cả người run lên, chỉ cảm thấy trong đầu ông một cái, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Không đợi phản ứng kịp, người này liền cảm giác trước mắt một đen, một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi vào trên đỉnh đầu của hắn. Phốc, huyết quang tung tóe, mộ giới cửu kiếp giới vương phơi thây tại chỗ. Lâm Dịch một trưởng vỗ chết một vị cửu kiếp giới vương, dẫn tới hơn 100 vị mộ giới tu sĩ một mảnh ồ lên. Trận cước đại loạn, dùng Lâm Dịch hôm nay chiến lực, nếu là đúng trên có cửu đại thể chất 8 kiếp giới vương, cửu kiếp giới vương có thể không phải là đối thủ. Nhưng đi qua Huyền Bi tăng nhân huyết mạch tẩy rửa sau, dù có chính diện cứng rắn va chạm thông thường cửu kiếp giới vương, cũng có thể chiếm thượng phong. Huống chi, đối thủ không rõ ràng lắm Lâm Dịch thủ đoạn. Khinh thị lơ là dưới. Bị giết trở tay không kịp. Lâm Dịch tốc độ không giảm. Một trường chết rơi đối phương. Trực tiếp đụng vào hơn 100 người trong. Một chút mộ giới tu sĩ phản ứng hơi chậm. Bị Lâm Dịch dùng cường đại thân thể. Tại chỗ đụng phải tứ phân ngũ liệt. Cụt tay cụt chân bay múa đầy trời. Cách trương.